Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ hai người đi xa không được bóng dáng, mọi người phục hồi tinh thần, trụm đầu thì thầm bàn luận xôn xao. Ánh mắt còn không ngừng hướng tới vẻ mặt lúc đó, lúc đỏ lúc trắng. Tằng Chí Hải quá xấu hổ bỏ đi. Lúc ấy những nữ đồng nghiệp qua lại thân thiết với Đường Dĩ Kỳ lại bàn tán sôi nổi, cho lòng vô cùng khâm phục cô. Trời ơi, bạn trai Dĩ Kỳ làm tốt lắm, đàn ông nên vậy. Hay à, cuối cùng có người làm cho Trân Tử Hải xấu hổ, chúng ta nhìn anh ta lâu lắm rồi. Ừ, không sai không sai. Nhờ cái tên Trân Tự Hải này, công ty chúng ta thành nơi nuôi heo. Nỗi nhục này khó có thể rửa sạch, thực là uất ức. Vừa nói xong lời này, nhân viên nữ không cầm lòng, nước mắt rưng rưng, vô cùng căm tức nhìn phía heo kia. Một con chuột chết làm hỏng tất cả, đều là anh ta làm hại. Người kia không phải là... Dừng xe. Đôi nhìn thấy bên đường có bóng người quen thuộc, Ôn Thiệu Hằng nhanh chóng ra hiệu lái xe dừng. Vừa nghe thấy mệnh lệnh, tài xế vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh chói tai. Đợi xe dừng hẳn, anh ta căng thẳng quay đầu lại hỏi: "Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì thế?" Tính cách của tổng giám đốc luôn luôn điềm tĩnh, làm việc rõ ràng. Nhiều năm làm việc cho anh ta, chưa bao giờ xảy ra chuyện anh ta bỏ dừng xe đột ngột vậy. Rốt cuộc hôm nay làm sao chứ? "Không có gì đâu." Trả lời qua loa để lái xe yên tâm, Ôn Tiểu Hằng chú ý đôi nam nữ nắm tay nhau sóng vai bên kia đường. Không, chính xác mà nói là người con trai tuấn tú lạnh lùng kia kéo đi. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của người con trai đấy mệt mỏi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn như rất tức giận. Nhưng từ đầu tới cuối, bàn tay anh ta đặt trên tay cô gái chưa từng buông. Còn cô gái bị anh ta kéo đi nhìn quen quen. Đúng, cô gái trẻ tuổi không phải là cô tổng đài cho công ty à? Mỗi ngày anh vào công ty thì gần như gặp, chẳng trách nhìn quen quen. Nhưng mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Thiệu Khải làm sao quen với cô tổng đài cho công ty? Hơn nữa quan hệ hình như không tệ. Như có điều suy nghĩ, khi nghĩ tới tính tình lạnh nhạt, không quá để ý người khác của bạn tốt, và lại xưa nay chưa thấy anh ta giáp tay cô gái nào, Ôn Thiệu Hằng thích thú nở nụ cười. Người này hơi bận, hôm nay rảnh một chút đi tìm bạn tốt, cũng không biết anh ta luôn ở nhà không ra khỏi cửa lại có thay đổi. Nếu không phải hôm nay có chút chuyện trì hoãn, phải lùi lại một chút thời gian tổ chức hoạt động nướng thịt để nhân viên công ty đoàn kết, thì sẽ không gặp chuyện tình thú vị này. Cảm thấy thú vị, Ôn Thiệu Hằng khẽ mỉm cười, đưa mắt như đôi nam nữ càng lúc càng xa. Lúc này thu hồi tầm mắt, dặn người lái xe ôn nhã: "Rồi, lái xe đi. Quy định tối nay phải đi tìm bạn tốt nói chuyện mới được." Tức giận, anh vô cùng tức giận. Lúc trước nghe cô nói bị làm phiền, thậm chí bị động tay động chân, quả thực lòng anh có cảm giác khó chịu cùng căm tức. Nhưng chưa từng nghĩ đến chính mắt mình nhìn thấy tay heo của người đàn ông kia nắm tay cô, hơn nữa không biết xấu hổ nói ra những chuyện hoang đường làm cho người ta nghẹn họng. Lúc đấy anh tức giận đến mức này. Đúng, tức giận. Hơn nữa lửa giận tới quá nhanh, như cơn sóng thần cuốn phăng toàn thân. Trong nháy mắt lý trí anh hầu như không còn. Tức giận xông lên phía trước bảo vệ cô ấy, hận không được đem tay heo mập mạp chạm tới cô bóp nát. Đã bao lâu rồi chứ, bao lâu rồi anh có cảm xúc kích động như vậy? Đột nhiên ý thức mình khác thường, Tề Tiểu Khải ngẩn ra. Đang đi nhanh bỗng dừng lại, làm cho cô gái đi sau anh không kịp dừng, mặt đâm thẳng vào lưng anh. Chỉ nghe thấy tiếng bịch. Ngay sau đó thì tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi Dĩ Kỳ lấy mũi đánh lưng, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Theo bản năng lấy tay che mũi đỏ, nước mắt ròng ròng lên án: "Anh làm gì đột nhiên dừng lại như vậy?" Thực may cô không có sửa mũi, nếu không với cú va chạm vừa rồi, sợ rằng xương sụn nhân tạo lệch khỏi vị trí. "Như vậy mà cũng bị đụng, cô bị mù đấy à?" Quay người, Tề Thiệu Khải mặt lạnh nhìn cô, như bàn tay thon dài buông tay cô ra, nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra, chỉ cái mũi cô bị thương. "Làm sao tôi biết anh dừng lại?" Không thể tin, anh ta lại quay lại mắng người. Anh ta kiểm tra từ mặt trái sang bên phải, miệng của Đường Dĩ Kỳ vẫn giận dữ tố cáo: "Mặc dù mũi của tôi không tính là cao, nhưng cũng không tẹt. Nếu anh ngại tôi thành Mike Jackson, tôi tuyệt đối nguyền rủa anh cả đời." Làm như không thể nghe thấy lời uy hiếp, Tề Thiệu Khải nâng mặt cô lên nhìn kỹ lúc lâu, sau đấy mới nói: "Yên tâm đi, cô cùng Mike Jackson vô duyên." "Tốt nhất là như vậy á?" Tức giận trừng mắt nhìn anh ta, Đường Dĩ Kỳ sờ sờ mũi còn hơi đau. Nhớ tới vừa rồi anh ta bảo vệ cô trước mặt Trân Tự Hải, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười vui vẻ nói: "Vừa rồi cảm ơn anh. Vừa nãy bị anh kéo đi, không kịp nói điều gì. Giờ có chút thời gian vội vàng nói lời cảm ơn, để cho người ta khỏi nói cô là không biết lễ độ." Cô nhắc lại, trong đầu Tề Thiệu Khải hiện lên cảnh tượng Tằng Chí Hải nắm tay cô. Gương mặt tuấn tú hơi biến sắc, ngọn lửa tức giận trong cô lại bùng lên. Từ ngày tên đầu heo đó, cô đối xử với cô như vậy ư? Một tháng gần đây mới như vậy, chứ kia mục tiêu không phải là tôi. Nhún vai một cái, nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net